Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, cơ duyên đột phá. Yên tĩnh, toàn bộ Tu La chiến trường giống như chết yên tĩnh. Kim Thành cũng bại, nhưng Phong Lạc Trần lại như cũ sắc mặt bình thường tại chỗ Cửu Long Chuông hư ảnh bên trong. Rung động, 10 phần rung động, đang so liều cái này tâm tính thời điểm. Tất cả mọi người cho rằng Phong Lạc Trần tuổi trẻ, rất có thể không sánh bằng Kim Thành đám người. Lại không nghĩ rằng, đây cũng là một lần vô tình nghiền ép. Kim Thành đám người, nguyên một đám đều là trọng thương mang theo. Giờ phút này nhìn lấy bên trên bầu trời Cửu Long Chuông hư ảnh. Nói không ra lời, Phong Lạc Trần, người đã trải qua thắng. Giờ phút này, Cửu Thống Lĩnh mở miệng, trong mắt nàng rung động. Cũng là khó mà che giấu. Giờ phút này, Cổ Phong mở miệng, Cửu Thống Lĩnh, có thể làm phiền ngươi nhiều gõ mấy lần. Ta đây tu hành tại thời khắc mấu chốt. Tu hành thời khắc mấu chốt. Đại gia kinh ngạc không thôi. Loại này khủng bố tiếng gầm vậy mà không có quấy nhiễu được Phong Lạc Trần. Phong Lạc Trần lại còn đang chuyên tâm tu hành. Tốt, như thế ta tiếp tục gõ chuông. Nếu như ngươi không cách nào kiên trì liền mở miệng. Ta sẽ dừng lại. Cửu Thống Lĩnh lúc này gật gật đầu. Trước đó Cổ Phong chỉ điểm hắn Hoàng Kim Kiếm Quyết. Nàng đối với Cổ Phong trong lòng đã trải qua không có có ngay từ đầu chán ghét. Lần này xem như có qua có lại. Đám người cảm thán. Kim Thành bọn người thảm bại. Mà Phong Lạc Trần nơi này. Còn một chút việc mà đều không có. Vậy mà mượn nhờ tiếng chuông này tu hành. Quả thực đáng sợ. 17 tiếng. 18 tiếng, 50 tiếng, 99 tiếng, tiếng chuông vang động 99 tiếng thời điểm. Cổ Phong nơi này, vẫn được một chút không cách nào trèo chống bộ dáng đều không có. Hắn sắc mặt như thường, cả người như cũ chuyên chú vào tu hành. Phong Lạc Trần đạo tâm, đến cùng kiên cố đến trình độ nào. Loại người này, coi như đối mặt lại sóng to gió lớn chỉ sợ cũng sẽ không đạo tâm sụp đổ. Thật đáng sợ, Phong Lạc Trần ngày sau tất nhiên vô địch. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao thấp giọng cảm thán. Đường, thứ 100 tiếng, Cửu Thống Lĩnh đình chỉ xem ra gõ. Nàng giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Cái này Cửu Long Chuông hư ảnh vốn là nàng Hoàng Kim huyết mạch biến ảo. Nàng lại muốn bản thân gõ. 10 phần hao phí Hoàng Kim chi lực, liên tục gõ chuông 100 lần. Nàng đã trải qua đạt đến cực hạn. Thế nào ngưng? Giờ phút này, Cổ Phong mở to mắt. Nhìn về phía Cửu Thống Lĩnh nghi hoặc mở miệng. Ngươi cái quái vật này. Ta gõ bất động. Cửu Thống Lĩnh nhìn lấy Cổ Phong. Không khỏi cười khổ. Lập tức vung tay lên. Lúc này cái kia Cửu Long Chuông hư ảnh. Cũng là biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người cơ hồ mắt trợn tròn. Cửu Thống Lĩnh đều gõ mệt mỏi. Mà Phong Lạc Trần lại còn không có việc gì. Hắn cực hạn đến cùng ở nơi đó. Cái này không sai biệt lắm. Cổ Phong nhạt nói. Lập tức trong nạp giới. Trực tiếp xuất ra một bình hữu duyên thủy. Không nói hai lời. Mở ra nắp ấm người trực tiếp đổ vào trong miệng. Một bình hữu duyên thủy. Khoảng cách biến mất. Mọi người xem đến có chút khóe mắt run rẩy. Hữu duyên thủy mặc dù có thể giúp tu hành. Nhưng này trong đó mang đến hoàng kim chi lực cũng là cực kỳ khủng bố. Nếu như một lần uống quá nhiều, nhục thân hội khó mà tiếp nhận. Loại người bình thường, đều là uống xong một hơi. Nhiều nhất uống xong một chén. Nhưng sau liền bắt đầu tu hành luyện hóa. Luyện hóa hoàn tất chi sau tiếp tục uống. Nhưng lại chưa từng nghe nói qua. Có người như Phong Lạc Trần như vậy điên cuồng. Một lần liền uống một bình. Gia hỏa này không sợ bị no bạo thân thể sao? Nhưng mà, cái này còn vẻn vẹn bắt đầu. Tiếp xuống để cho người ta càng thêm rung động một màn xuất hiện. Cổ Phong uống xong một bình hữu duyên thủy. Tiếp lấy lại là xuất ra một bình. Lần nữa tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo, lại là thứ 3 ấm. Thứ 4 ấm. Thứ 18 ấm. Đường Cổ Phong liên tục uống xong 18 ấm hữu duyên thủy thời điểm. Đại gia trí nhớ đều là vang ong ong. Gia hỏa này rốt cuộc là cái quái vật gì a? Cũng tại lúc này, Cổ Phong thân thể bên trên. trong nháy mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. 18 ấm hữu duyên thủy bên trong, cái kia vong tình lực lượng, toàn bộ bị Lăng Mang luyện hóa hết, còn lại tinh thuần hoàng kim chi lực, trong nháy mắt bộc phát, cổ phong thân trên quần áo, trong nháy mắt vỡ vụn, 30 đầu hoàng kim huyết mạch, tại cổ phong da rẻ bên trên hiển hiện ra, tiếp lấy, thứ 31 đầu, thứ 32 đầu, thứ 48 đầu, tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, cổ phong thân thể bên trên, hiện ra thứ 48 đầu hoàng kim huyết mạch về sau, mới rốt cục dừng lại, một lần đột phá, trực tiếp bạo tăng 18 đầu hoàng kim huyết mạch, toàn bộ tu la chiến trường, tất cả mọi người, trong nháy mắt tập thể hóa đá, đột phá đại gia gặp qua, nhưng bình thường đều là một lần gia tăng một đầu hoàng kim huyết mạch, một chút so sánh yêu nghiệt người, có thể gia tăng 2-3 đầu. Nhưng lần này, liền bạo tăng 18 đầu. Bọn hắn này sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ 30 mạch, trực tiếp trở thành 48 mạch võ giả. Việc này, quá mức kinh người. Cổ phong mở to mắt, nhìn về phía cửu thống lĩnh cười nói. Đa tạ, cổ phong bản liền có thể đột phá 30 mạch. Nhưng lại không cách nào thoáng cái đề thăng lên nhiều như vậy. Đây cũng là bởi vì tiếng chuông này mang đến lực áp bách. Kích thích hoàng kim huyết mạch lưu truyền, không cần phải khách khí. Cửu thống lĩnh mở miệng, cổ phong nhìn về phía cửu thống lĩnh. Bây giờ, ta có hay không đã trải qua thắng? Kim thành giờ phút này sắc mặt nhợt nhạt, lần nữa đứng ra cắn răng mở miệng. Còn có thực chiến, chúng ta còn chưa thi triển giao. Ba, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết. Mặt bên trên liền là bị người hung hăng phiến một cái tát. Đánh hắn không là người khác, mà là bát thống lĩnh. Kim Thành nhìn về phía bát thống lĩnh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Nghĩa phụ, ngài, từ khi hắn trở thành bát thống lĩnh nghĩa tử đến nay, bát thống lĩnh còn chưa bao giờ đánh qua hắn. Cái này còn là lần đầu tiên. Kim Thành, ngươi quá khiến ta thất vọng. Bát thống lĩnh giờ phút này, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Kim Thành cắn răng. Nghĩa phụ đại nhân, cho dù chúng ta thua, chúng ta cũng là không phục. Ngài không nên đối với một ngoại nhân tốt như vậy. Đúng vậy a, nghĩa phụ đại nhân, ngươi quên chúng ta cũng là ngài nghĩa tử a. Không cam tâm, ngoặc kép chấm chấm, hắn rất nhiều nghĩa tử cũng là nhao nhao mở miệng. Đều cho lão phu im ngay. Bát thống lĩnh hét lớn một tiếng, lúc này không ai dám lại nói. Thua trận này giao đấu, cũng không đáng sợ, đáng sợ là, ta nhìn lầm các ngươi. Bát thống lĩnh mở miệng, lập tức, hắn nhìn về phía cái kia thứ 7 nghĩa tử Kim Bàng. Mở miệng, Kim Bàng, ngươi là ta tại nội thành thu lấy duy nhất một cái nghĩa tử. Thu ngươi làm nghĩa tử về sau, ta liền vì ngươi rèn luyện nhục thân, giúp ngươi tu hành hoàng kim thân thần thông. Trong lúc đó ngươi phục dụng đan dược vô số, mỗi một dạng, đều là có giá trị không nhỏ. Cho tới bây giờ, ngươi tu hành đan dược, lão phu như cũ toàn ngạch cung ứng. Những cái này, ngươi có nhớ, nghĩa phụ, ta, Kim Bàng ánh mắt biến hóa. Hắn kỳ thật biết, nghĩa phụ đối với mình đã rất tốt. Mà ngươi đây, ngươi trừ cần tu hành tài nguyên thời điểm, mới đến tìm lão phu. Gọi bên trên lão phu một tiếng nghĩa phụ. Ngày bình thường ngươi đi nơi nào? Bát thống lĩnh nhìn về phía Kim bên cạnh, lạnh giọng một câu. Kim Bàng yên lặng. Ta, còn có ngươi. Kim Lôi, ngươi kinh mạch xuất hiện ngăn chặn. Lão phu vì ngươi đi cầu thành chủ đại nhân, đổi lấy đả thông kinh mạch thuốc tốt. Nếu không có lão phu, tính mệnh của ngươi sớm đã không. Mà ngươi đây, ngươi có từng tại bất cứ lúc nào đều nhớ lão phu là nghĩa phụ của ngươi? Nghĩa phụ, ta cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Webhex, https, gu.gl/sbkpzq cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.